Bất diệt bá thể quyết, chương 1859, ba thánh vương phá bích hành động. Góc truyện audio.com, nhanh, xoay khúc không gian chỗ sâu, hố sâu nội bộ, ba thánh vương cấp tốc hạ xuống, rất mau tới đến dưới đáy, sau đó ba vị thánh vương bạo phát ra kinh khủng yêu lực các hiển thần thông oanh kích dưới chân hố sâu mặt đất. Bọn hắn trên mặt hiện ra dữ tợn cùng cấp bách bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, khi bọn hắn bắt đầu oanh kích thánh vực hàng rào thời gian, Nam Đồng tất nhiên sẽ phát hiện, sau đó liền sẽ hướng bọn họ bên này truy kích. Theo ba vị thánh vương không ngừng oanh kích cùng cố gắng, hố sâu không ngừng hạ xuống, phía dưới hàng rào cũng chỉ còn lại thật mỏng một tầng, mặt ngoài càng là trải rộng rất nhiều vết rách. Nhanh, hai vị thêm chút sức rất nhanh liền có thể đánh phá hàng rào, chúng ta cũng liền có thể chạy thoát. Giao Thánh Vương nhìn phía dưới hàng rào mặt ngoài hiện đầy vết rách, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Nhiều Thánh Vương cùng Bằng Thánh Vương tự nhiên cũng nhìn thấy cái này một màn, trong mắt bọn họ vui sướng cơ hồ là nói nhờ vào biểu thủ hạ càng phát ra sức. Mộ Phong chậm rãi hồi tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm tại thánh tuyền bên trong, ôn hòa mà minh mông năng lượng không ngừng tràn vào trong cơ thể của hắn, tư dưỡng nhục thể của hắn cùng nguyên thần. Mà Cự Huyền đứng lơ lửng tại hắn phía trước, ngoài ra Tiểu Tang, Đông Băng cũng tại. Ta không phải bị Hắc Long thôn phệ sao? Đây là, Mộ Phong khẽ giật mình, không khỏi muốn đứng dậy, nhưng phát hiện toàn thân đau đớn, đau hừ một tiếng, lại nằm trở về. Thiên tinh thạch bên trên từ ta khắc lục truyền tống trận văn, một khi ngươi có nguy hiểm tính mạng về sau, thiên tinh thạch bên trong truyền tống trận văn liền sẽ khởi động, đem ngươi truyền tống về kim thư thế giới bên trong thánh tuyền bên trong. Cửu Huyên một đôi móng vuốt nhỏ ôm ngực nhìn xuống Mộ Phong, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ tán thành, tiếp tục nói, Mộ Phong. Lần này ngươi làm được rất tốt, vì ta tranh thủ đầy đủ thời gian, cái này không thể không khen ngợi ngươi, ngươi xác thực rất dựa vào bài bản. Mộ Phong trợn trắng mắt, sau đó trầm giọng nói, cái kia thánh vực hàng rào có phải hay không bị đục mở? Cửu Huyên trên mặt tươi cười, nói, không sai, ta là may mắn không có nhục sứ mệnh, đem thánh vực hàng rào đục mở rất nhỏ một cái khe hở, hiện tại ta đã khống chế lấy hóa thành bụi bặm vô tự kim thư, chính đang thông qua cái này cái khe hở đâu. Mộ Phong thở dài một hơi, sau đó kinh ngạc nói, ngươi tại mở. Người ta thánh vực hàng rào thời gian, chẳng lẽ tên kia không có phát hiện sao? Mộ Phong trong lòng thật là nghi hoặc, mảnh này xoay khúc không gian, hoàn toàn là tại cái kia Nam Đồng trưởng khống hạ, Cửu Huyên như thế công khai tại mở cái này không gian bích lũy, hắn có thể không tin Nam Đồng một điểm đều không có phát giác. Cửu Huyên gian trá cười một tiếng, nói ta dùng đặc thù nào đó biện pháp đem mở hàng rào động tĩnh cho che giấu đi. Mà lại ta chỉ là mở rất nhỏ bé khe hở, động tĩnh cũng không lớn. Tên kia có lẽ có ít hậu chi hậu giác nhưng sẽ không muốn quá nhiều. Có ý tứ gì? Mộ Phong ngạc nhiên nói. Cái kia ba thánh vương cũng không phải ăn chay, khi tên kia đối phó ngươi thời gian, ba thánh vương khẳng định nghĩ trăm phương ngàn kế muốn phá hoại thánh vực hàng rào rời đi nơi này. Vừa rồi trong nháy mắt đó ta cảm nhận được, thánh vực hàng rào truyền đến chấn động kịch liệt, hiển nhiên ba thánh vương đã hành động. Cửu Huyên cười hắc hắc nói. Mộ Phong lúc này mới chợt hiểu gật đầu, hắn kém chút quên mất ba thánh vương. Ba thánh vương dù sao cũng là tại thời kỳ viễn cổ, uy danh hiển hách, yêu thánh cường giả, so dạ xoa có thể phải mạnh hơn. Dù sau đó tới bị Nam Đồng ám toán, một mực bị cầm tù ở đây, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, dạng này ba thánh vương thế nhưng là không thể coi thường. Cửu Huyên, ngươi nói cái kia ba thánh vương phá vỡ hàng rào tỷ lệ lớn không lớn? Mộ Phong bỗng nhiên nhìn về phía Cửu Huyên hỏi. Cửu Huyên nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, cũng không lớn, cái này dù sao cũng là thánh vực không gian, coi như cái kia ba thánh vương có chuẩn bị, nhưng muốn trong thời gian ngắn phá hoại hàng rào, để ba thánh vương lớn như vậy thân thể thông. Qua, cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng. Mộ Phong lông mày cau lại, trầm giọng nói, Cửu Huyên. Nếu không chúng ta tới đem lớn a, Cửu Huyên khẽ giật mình, thật sâu nhìn xem Mộ Phong, nói, ý của ngươi là muốn hiệp trợ ba thánh vương trốn ra cái này thánh vực. Đúng, chỉ muốn trợ giúp cái kia ba thánh vương trốn ra thánh vực, như vậy cái này Nam Đồng liền khẳng định sẽ bị ba thánh vương kiềm chế lại, đến thời gian ba thánh vương nhất định có thể hào làm cả di tích viễn cổ yêu tộc tới đối phó Nam Đồng. Mộ Phong ánh mắt sáng ngời tiếp tục nói, đến lúc đó chúng ta liền có thể đục nước béo cò trực tiếp cứu ra cái kia kỳ thần không được sao? Cửu Huyên lông mày cau lại, nói, ngươi muốn lập tức phá vỡ kỳ thần trên người phong ấn. Mộ Phong gật gật đầu nói, dù sao ngươi cũng sử dụng thánh tuyền cùng thiên tinh thạch hẳn. Là cũng không quan tâm tái sử dụng một lần đi, chỉ cần có kỳ thần trợ giúp kỳ thật chúng ta về sau làm việc liền thuận tiện rất nhiều. Cửu Huyên lộ ra vẻ do dự, kỳ thật lúc ấy Cửu Huyên hung hăng tâm, sử dụng thiên tinh thạch lại phối hợp kỳ thần, nhưng thật ra là có thể trực tiếp phá vỡ kỳ thần phong ấn, mà không cần chờ lần tiếp theo chế tác ra cổ thi khôi lỗi lại đến cứu kỳ thần. Chỉ bất quá Cửu Huyên hắn bỏ không được sử dụng thiên tinh thạch cũng không nỡ lãng phí thánh tuyển năng lượng. Nhưng hiện tại có thể không so với trước, Mộ Phong biết ba thánh vương phía sau thế mà còn có tà ác hơn tồn tại, như vậy hắn liền biết cứu kỳ thần liền thành cấp bách sự tình. Đừng do dự, Cửu Huyên, cái kia nam đồng trong cơ thể đồ vật là có thể ký sinh. Nếu là tại chúng ta rời đi trong lúc đó, vật kia ký sinh trên người. Kỳ thần, như vậy liền xong rồi. Cửu Huyên trầm giọng nói. Kỳ thần chính là bất tử thánh thể, là phi thường khó chơi thể chất nam đồng trong cơ thể vật kia như thật thành công ký sinh trên người kỳ thần, đến thời gian sẽ là một cái rất khó đối phó kình địch. Tốt a, lần này ta liền nghe ngươi. Cửu Huyên đã quyết định quyết tâm, ánh mắt đánh giá Mộ Phong, cảm khái nói, Mộ Phong. Ta còn thực sự là xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi lại có lớn như vậy quyết đoán, đổi lại là ta, đều chưa hẳn dám làm chuyện loại này. Mộ Phong đôi mắt bình tĩnh, nói thành công tỉ mỉ bên trong lấy cầu phú quý trong nguy hiểm. Nếu là không có cái này quyết đoán, cái kia còn làm cái đại sự gì? Đi thôi, tiếp xuống liền nhờ vào ngươi, ta là không động được. Nói đến đây, Mộ Phong nhìn về phía Cửu Huyên, nháy mắt ra hiệu thấy Cửu Huyên trong. Lòng rất cảm giác khó chịu, rất có loại muốn đánh ra hỏa này xúc động. Nhanh nhanh nhanh, lập tức liền muốn tốt thêm ít sức mạnh. Hố sâu chỗ sâu, ba thánh vương điên cuồng oanh kích lấy phía dưới hàng rào, mênh mông yêu lực còn giống như hồng thủy mãnh thú, ngang qua mà xuống, đem phía dưới hàng rào oanh kích rung động kịch liệt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tan vỡ sụp đổ. Mà hàng rào mặt ngoài vết rách cũng là càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc, thậm chí ba thánh vương ngạc nhiên nghe thấy được hàng rào vỡ vụn thanh âm, phảng phất tùy thời đều muốn vỡ vụn. Thêm ít sức mạnh, cái này hàng rào lập tức liền muốn không chịu nổi. Rào thánh vương cười ha ha, trong miệng phun nhả ra ngọn lửa màu tím đen oanh tại hàng rào bên trên. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, phía dưới hàng rào phá vỡ lớn chừng quả đấm khe hở cái. Này khiến rào thánh vương vui mừng quá đỗi, Niu thánh vương cùng bằng thánh vương cũng là đôi mắt bên trong lộ ra vẻ hưng phấn. Lập tức liền muốn phá, chúng ta cũng lập tức sẽ tự do. Niu thánh vương cười to, móng trước nâng lên, trùng điệp đạp xuống, phảng phất như địa chấn cự lực lan tràn toàn bộ mặt đất. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, phía dưới hàng rào rung động kịch liệt hơn, đồng thời hàng rào lỗ hổng cũng lớn hơn, cái này khiến ba vị thánh vương trong mắt tinh mang càng phát hừng hực, trong lòng tràn đầy vẻ kích động. Giống, đúng lúc này đợi, hố sâu phía trên, truyền đến đinh tai nhức óc khủng bố tiếng long ngâm. Ba thánh vương động tác vì đó cứng đờ, chợt bỗng nhiên ngẩng đầu, đã nhìn thấy một đầu khổng lồ hắc long, đang vô cùng nhanh tốc độ lao xuống. Mà tại hắc long đầu rồng bên trên, nam đồng đứng chắp. Tay, một đôi tròng mắt bên trong lại tràn đầy băng lãnh cùng rét lạnh. Đề cử chuyện hay tháng năm, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần, ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử, mên thông minh, không chung, không gái. Cách chương,